Dược thần, chương 150 lần trọng lực, gocchuyenaudio.com. Ha ha, ba đốn đại ca khách khí, ngày hôm qua nếu không nhờ đại ca thì ta chưa chắc còn sống mà trở về. Trong mắt ba đốn lóe lên hung quang, hắn hừ lạnh nói. Áo tái la quá mức càn quấy, nếu ngày hôm qua đại sư bị hao tổn cái gì thì hôm nay áo tái la có chết muôn lần cũng không thể đền hết. Mọi người tiếp theo lại tùy ý hàn huyên một hồi, đám người Yên Cơ cùng ba đốn cất bước rời đi. Kiệt Sâm đi thẳng tới phòng thí nghiệm Thát Cáp, lại phát hiện trong phòng thí nghiệm thường ngày phi thường náo nhiệt, giờ phút này hai người Tư Pháp Mỗ cùng Thát Cáp cũng không ở bên trong. Khải Tát Lâm, hai người bị Tư Pháp Mỗ cùng Thát Cáp đi đâu rồi? Kiệt Sâm tìm Khải Tát Lâm hỏi. Đại sư bị Tư Pháp Mỗ nói học viện Tây Tư có việc gấp đi về trước, đại sư Thát Cáp cũng trở về công hội linh dược sư rồi, nói cũng có việc gấp. Có việc gấp, Kiệt Sâm giận dữ nói. Hai lão gia hỏa này, có việc gấp mà cũng đem tài liệu phối chế dược tề hoán tỉnh cùng an linh chi dịch và công cụ khác mang đi luôn sao? Hai lão này có bản lĩnh cũng đừng có trở lại, quay đầu lại ta sẽ thu thập các ngươi. Kiệt Sâm cũng không phải thực tức giận, hắn cũng tin tưởng bị Tư Pháp Mỗ cùng Thát Cáp đối với mình cũng không có ác ý, bất quá cơ hội làm tiền tốt như vậy nếu lãng phí vậy thì thật là đáng tiếc. Đáy lòng Kiệt Sâm âm thầm cười lạnh, để cho hai thân ảnh lén lút tại phòng thí nghiệm học viện Tây Tư, viện trưởng bị Tư Pháp Mỗ đang phối chế lấy linh dược tề nhịn không được hắt xì vài cái. Làm cho Kiệt Sâm thật không ngờ chính là, buổi sáng ngày hôm sau Yên Cơ rời đi thương hội áo lợi phất thành Tháp Lâm phái người đưa tới tài liệu phối chế dược tề hồi linh cùng với một lọ huyết dịch linh thú thiết nham sư tứ giai thổ hệ. Mà ngay cả lam tinh khó tìm nhất cũng được đưa tới tay Kiệt Sâm. Hiệu suất cực nhanh để cho hắn nhịn không được mà âm thầm tặc lưỡi. Trước khi người hầu của đấu giá hội áo lợi phất đến, Kiệt Sâm đang chuẩn bị giai đoạn trước phối chế dược tề hồi linh. Sau khi lấy được lam tinh thì rời đi, Kiệt Sâm hướng Khải Tát Lâm phân phó một tiếng đừng cho người quấy rầy, tiếp đến không kịp thở một hơi đã chạy tới phòng thí nghiệm. Toàn bộ trong phòng thí nghiệm trống rỗng không một bóng người, Kiệt Sâm rất yên tâm đem trọng lực thủ trạc trên cổ tay do hiền giả chi thạch chế tạo bỏ xuống. Sau đó bỏ vào một lọ dung dịch không màu vào bên trong, nguyên bản dung dịch trong suốt lập tức biến thành một màu vàng nhạt, đó là nguyên nhân hoa văn điêu khắc ở mặt ngoài trụ cột thổ nguyên tố trọng lực thủ trạc điêu khắc bị tan rã. Đợi đến hoa văn mặt ngoài trọng lực thủ trạc trong thổ nguyên tố trụ cột dịch hoàn toàn biến mất, Kiệt Sâm đem trọng lực thủ trạc từ dung dịch lấy ra, sau đó lấy tinh không bí ngân cùng với viên tinh linh tứ giai thổ hệ chiếm được từ trên người bị Tư Pháp Mỗ cùng với Thát Cáp vài ngày trước. Kiệt Sâm tại ở kiếp này đối với rèn luyện thân thể là trọng yếu hạng nhất, mà muốn thân thể trở nên cường tráng hơn, muốn không ngừng rèn luyện thì phải xử lý được trọng lực thủ trạc khiến cho thân thể không ngừng bị trọng lực áp bách dưới sự ảnh hưởng của trúc thể linh dịch mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành chậm chạp lột xác. Chỉ là vừa đi vào cái thế giới này Kiệt Sâm cũng không có đủ thực lực cùng tài lực để luyện kim linh khí, hiền giả chi thạch xuất hiện đã hóa giải khẩn cấp của Kiệt Sâm. Nhưng mà theo thực lực của Kiệt Sâm tăng, gocchuyenaudio.com lên, dùng hiền giả chi thạch cùng với thổ nguyên tố trụ cột dịch giàn trọng pháp lực đã không còn thỏa mãn, trọng lực thủ trạc cao nhất có thể cung cấp gấp 10 lần trọng lực hôm nay đã không còn phù hợp với yêu cầu của Kiệt Sâm. Muốn đề cao trọng lực thủ trạc nhưng khổ nỗi trên người Kiệt Sâm không có tài liệu tốt, mãi cho tới khi tinh không bí ngân xuất hiện. Hiền giả chi thạch sở dĩ được xưng là tài liệu cực phẩm trong luyện kim giới bởi đặc tính trọng yếu của nó là ổn định, vô luận là phụ linh, điều khắc pháp trận, chế tác linh phù hay là chế tạo linh khí, bỏ thêm chút ít hiền giả chi thạch đều có thể mang đến tính ổn định cực cao, đề cao xác suất thành công. Bởi vậy Kiệt Sâm có được một khối to hiền giả chi thạch, sau khi chế tác trọng lực thủ trạc thời điểm điêu khắc pháp trận căn bản không cần lo lắng bởi vì linh lực bất ổn mà thất bại, dùng hiền giả chi thạch làm chủ tài liệu chế tác trọng lực thủ trạc tính ổn định đã đạt đến một trình độ làm cho người ta phải trợn mắt. Kiệt Sâm đang cân nhắc làm thế nào để đề cao công hiệu của trọng lực pháp trận. Tinh không bí ngân trùng hợp ở thời điểm này xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm. Tinh không bí ngân cũng thuộc về tài liệu cực phẩm luyện kim giới, hiệu quả của nó có thể đủ đề cao công hiệu của vật phẩm luyện kim, đối với pháp trận, phụ linh, phòng ấn kỹ năng tiến hành tăng phúc mà tính ổn định lại tương đối chênh lệch. Tuyệt đại đa số thuật sư luyện kim đối với tinh không bí ngân có thái độ vừa yêu vừa hận, một phương diện nó có thể đề cao pháp trận thật lớn, có hiệu quả phụ linh, mà một phương diện khác lại vì sự gia nhập của nó là làm giảm xác suất thành công xuống, làm cho người ta dậm chân hậm hực không thôi. Đáng tiếc hôm nay nó gặp được Kiệt Sâm có hiền giả chi thạch. Ai cũng không biết kiếp trước Kiệt Sâm xưng là đệ nhất cường giả đại lục Tư Đặc Ân, ngoại trừ là một gã linh dược thánh sư cửu giai còn là một gã đại sư luyện kim. Trên thực tế, tri thức luyện kim thuật cùng linh dược học có chút tương thông, tuyệt đại đa số linh dược sư hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút luyện kim thuật. Đem tứ giai thổ hệ tinh thạch cầm trong tay, Kiệt Sâm đi tới một bình thủy tinh chất lỏng trong suốt lóe ra tia sáng màu bạc, sau đó thả từ từ miếng tứ giai thổ hệ tinh thạch nhẹ nhàng vào bên trong bình. Xuy, tia sáng màu bạc trong đại lượng dung dịch bám vào tinh thạch Kiệt Sâm vừa ném vào, trong âm thanh xoẹt xoẹt miếng linh tinh tứ giai thổ hệ lấy mắt thường có thể thấy được đang dần hòa tan vào trong dung dịch. Trong chốc lát linh tinh tứ giai thổ hệ đã biến mất vô tung, một tầng chất lỏng sền sệt màu vàng lưu động dưới đáy bình chiếu ra quang mang trận pháp nhàn nhạt. Tầng trên chất lỏng màu vàng là một mảng lớn chất lỏng trong suốt. Chất lỏng sền sệt màu vàng đúng là tinh hoa thổ nguyên tố ẩn chứa trong miếng linh tinh tứ giai thổ hệ. Kiệt Sâm lấy ra một miếng nguyệt diệu thạch, sau đó đem nguyệt diệu thạch bỏ vào dung dịch trong suốt trong bình thủy tinh. Tại một hồi sôi trào kịch liệt, trong bình thủy tinh chỉ còn lại tinh hoa thổ nguyên tố ố vàng được Kiệt Sâm lấy ra. Ngay sau đó, Kiệt Sâm lại từ trong phòng thí nghiệm tìm tới một lò luyện nho nhỏ, đem khối tinh không bí ngân đầu nhập vào trong lò, một đạo linh lực bị Kiệt Sâm rót vào điêu khắc phù văn bên trên lò luyện, theo linh lực Kiệt Sâm đưa vào, bên trên phù văn tản mát ra một đạo quang mang màu đỏ nhạt độ ấm lò luyện. Cốc truyện audio.com, được Kiệt Sâm duy trì không ngừng chậm rãi tăng cao. Toàn bộ quá trình Kiệt Sâm cực kỳ thuần thục, thứ tự ngay ngắn, làm cho người ta một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui. Thời gian dần qua, tinh không bí ngân trong lò luyện bị nhiệt độ thiêu đốt chậm rãi nóng chảy hóa thành một dòng chất lỏng màu bạc như thủy ngân. Trong chất lỏng, một ít quang điểm du động sao bên trong bầu trời ban đêm. Đợi đến tinh không bí ngân hoàn toàn hòa tan, Kiệt Sâm ngừng cung cấp linh lực cho lò luyện đan, dùng kìm chuyên dụng cho luyện kim kẹp lấy lò luyện đổ tinh không bí ngân vào trong bình thủy tinh chứa tinh hoa thổ nguyên tố. Xuy, hai dung dịch tương giao phản ứng kịch liệt, đại lượng hệ linh nguyên tố từ trong bình thủy tinh tán ra, nguyên bản tinh hoa thổ nguyên tố màu vàng cùng dung dịch màu bạc của tinh không bí ngân dung hợp lại biến thành màu vàng kim, những tia sáng màu bạc luân chuyển bên ngoài vc ủng mỹ lệ. Chất lỏng đẹp như thế Kiệt Sâm sớm đã thấy nhiều, ngay cả thưởng thức cũng không thèm, liền trực tiếp đem chất lỏng màu vàng sáng đổ vào trong hộp có hiền giả chi thạch. Chất lỏng màu vàng sáng đổ vào hộp thì trọng lực thủ trạc do hiền giả chi thạch chế thành dung hợp lại với nhau, chất lỏng như có linh tính linh hoạt như rắn quấn lên hiền giả chi thạch chế thành thủ trạc chậm rãi tiến vào. Đây cũng là đặc tính khác của hiền giả chi thạch, với tư cách là tài liệu cực phẩm, gần như có thể tương dung với toàn bộ tài liệu trên đại lục, không cần cố gắng hòa nhập. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, bất quá giờ phút này tâm tư Kiệt Sâm đã không còn trên hiền giả chi thạch, túi lam tinh sang người hầu đưa tới đã xuất hiện trong tay hắn. Kiệt Sâm cầm lấy một cái bình trên bàn thí nghiệm, một tay nắm lấy miệng túi nhẹ nhàng rung rung, lập tức một đạo ảo ảnh xẹt qua giữa không trung, một chút lam tinh sa chấn động dĩ nhiên tiến nhập trong cái bình hình mũi khoan. Lam tinh sa bên trong bình hiện lên màu xanh thẳm, dùng linh thức nhạy cảm của Kiệt Sâm có thể đơn giản cảm giác trong đó có ẩn hàm bao nhiêu linh lực tinh thuần. Lam tinh sa vừa tiến vào bình hình mũi khoan thì bình thủy tinh chứa huyết dịch linh thú thiết nham sư tứ giai thổ hệ do hội đấu giá áo lợi phất buổi sáng đưa tới đã bị Kiệt Sâm đem ra. Tay trái hắn vung mạnh một cái, huyết dịch xoay tròn trong bình, một đoàn huyết dịch thiết nham dung hợp thổ hệ nguyên tố liền từ miệng bình bay ra tiến nhập trong bình hình mũi khoan. Một mùi máu tươi nhàn nhạt lan tỏa trong phòng thí nghiệm, tràn ngập đại lượng linh nguyên tố thổ hệ. Nếu để cho một ít linh dược sư đỉnh phong đời sau chứng kiến động tác này của Kiệt Sâm chỉ sợ sẽ nhịn không được tán thưởng không thôi. Trong quá trình phối chế huyết dung dịch, tỷ lệ pha trộn cân đối của lam tinh sa cùng thiết nham sư huyết dịch đều phải trải qua nghiệm chứng nghiêm khắc, cũng chỉ có Kiệt Sâm là người sáng lập nên kỹ thuật linh dược giới mới có thể không cần bất kỳ dụng cụ ước lượng nào cũng có thể tùy ý điều phối tỷ lệ lam tinh sa cùng thiết nham sư huyết dịch một cách hoàn mỹ nhất. Chiếc bình hình mũi khoan trong tay Kiệt Sâm không ngừng rung động lắc lư tung bay hóa thành một đoàn màn sáng, không nhìn ra bộ dáng, một tia linh lực đồng thời theo tay phải của Kiệt Sâm tiến vào trong bình gia tốc dung hợp của lam tinh sa cùng thiết nham sư huyết dịch, linh thức chính xác cảm thụ được biến hóa mỗi một phần linh nguyên tố trong bình hình mũi khoan. Thẳng cho đến khi một viên lam tinh sa cuối cùng hoàn. Cốc truyện audio.com, toàn hòa tan trong máu thiết nham sư, tay phải Kiệt Sâm biến ảo thành ảo ảnh bỗng nhiên ngừng lại. Nguyên bản huyết dịch có mùi máu tươi đã biến thành dung dịch màu lam nhạt mang theo mùi vị tươi mát. Kiệt Sâm đem dung dịch để ở một bên, sau đó từ trên người lấy ra một cây bút thủy tinh. Luyện chế tiến hành đến nước này, đã đến thời điểm mấu chốt nhất, đồng dạng cũng là quan trọng nhất. Bên trong bút thủy tinh là trống không, trên ngòi bút hiện đầy đường vân, Kiệt Sâm cho bút thủy tinh vào huyết dung dịch màu lam nhạt mang theo linh lực ba động nồng đặc, huyết dung dịch liền tự hành tiến vào bên trong tâm bút. Kiệt Sâm cầm lấy hiền giả chi thạch hoàn toàn dung hợp, tay phải chớp động như bay, ngòi bút thủy tinh lập tức di chuyển mặt ngoài hiền giả chi thạch. Linh lực kiệt xâm đưa vào với sự tinh tế của linh thức khống chế, một đường vân nhỏ mảnh hoặc thô to màu xanh da trời không ngừng ẩn hiện bên ngoài hiền giả chi thạch hình thành nguyên một đám đường vân pháp trận phức tạp tối nghĩa ảo diệu vô cùng. Nếu như nói kiệt xâm ngay từ đầu trọng lực pháp trận bên trên hiền giả chi thạch dùng thổ nguyên tố trụ cột dịch điêu khắc một gian nhà mái ngói thì giờ phút này kiệt xâm xây dựng pháp trận bên trên hiền giả chi thạch là một tòa cao ốc hiện đại. Giờ phút này kiệt xâm vẽ pháp trận vô cùng quen thuộc so với điêu khắc trên hiền giả chi thạch trước đó thì thâm ảo hơn. Loại pháp trận cao cấp nhất này cho dù phù văn sư đều phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút chủ quan, nhưng giờ phút này ngòi bút dưới tay kiệt xâm như múa như bay. Chỉ trong nháy mắt linh vân bên trên hiền giả chi thạch đã là có hình thức đơn giản ban đầu. Giọt mồ hôi to như hột đậu từ cái trán kiệt xâm rơi xuống, từng đạo phù văn thâm ảo, cẩn thận, phức tạp thâm ảo hiện ra dưới ngòi bút của kiệt xâm. Huyết dung dịch bên trong thủy tinh đồng thời đang không ngừng hạ thấp. Khi một giọt huyết dung dịch trong bút khô cạn thì kiệt xâm cũng hoàn thành một điểm cuối cùng, một đạo lam sắc quang mang rất nhỏ từ trọng lực thủ trạc trong tay lặng yên hiện lên, toàn bộ pháp trận phức tạp sau một điểm cuối cùng do kiệt xâm hạ bút đã hoàn thành, chúng đang kết nối với nhau. Kiệt xâm thở ra một hơi thật dài, nhìn lại trọng lực thủ trạc trên tay, nó đã mất đi bộ dáng đen kịt xấu xí ban đầu, thay thế nó là một màu vàng đen giao nhau, màu sắc u ám sáng bóng thâm thúy, đường vân màu xanh da trời tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, toàn bộ thủ trạc để lộ ra một cổ khí tức thần bí mà hoa lệ. Rốt cục cũng thành công, kiệt xâm đè nén tâm tình kích động đưa thủ trạc về lại tay trái của mình, một đạo linh lực từ kinh mạch tay trái chảy vào trọng lực thủ trạc khiến nó rực rỡ hẳn lên. Ông, một đạo minh hưởng vang lên bên tai kiệt xâm, một quang đám quang mang màu vàng từ trên những đường vân của trọng lực thủ trạc lặng yên hiện lên, kiệt xâm liền cảm thấy một cỗ áp lực khủng bố đè lên toàn thân. Bồng, kiệt xâm mạnh mẽ quỳ một gối xuống, đầu gối hung hăng nện trên mặt đất, hai tay cũng chống đỡ, mặt đất bằng nham thạch cứng rắn trong phòng thí nghiệm lập tức vỡ vụn ra. Tốt, trọng lực mạnh lắm, chỉ ít có 30 lần trọng lực. Kiệt xâm lộ vẻ kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình đang chịu sức ép nặng nề, trước ngực cùng phía sau lưng phẳng phất dán lại với nhau, áp lực cực lớn để cho hắn cơ hồ khó có thể hô hấp. Xem ra là linh lực đưa vào quá lớn rồi, bất quá không biết hiện tại trọng lực. Góc chuyện audio.com, thủ trạc cao nhất có thể đạt tới gấp bao nhiêu lần trọng lực? Cách chương.